Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, kiếm chi bản nguyên thạch. Thật cường đại kiếm thuật thần thông. Bé trai thấy cảnh này thời điểm, trên mặt lần nữa hiện lên vẻ động dung. Giống, thạch tượng quỷ cảm giác được nguy hiểm, trải qua giống một tiếng, sau đó mở ra miệng to như chậu máu. Dũng mãnh hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua, thổi phù một tiếng, cả hai chạm vào nhau về sau, hóa thành trường kiếm Tô Nghĩa trực tiếp theo thạch tượng quỷ lồng ngực xuyên thủng qua đi. Thì kém một chút liền đem thạch tượng quỷ thân thể xé thành hai nửa. Ùng ục, thạch tượng quỷ cúi đầu hướng bộ ngực của mình nhìn lướt qua. Cổ họng hơi hơi nhuyễn bỗng nhúc nhích, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng thủy chung nói không nên lời. Làm một cỗ thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu thời điểm, thạch tượng quỷ mắt bên trong sinh mệnh sắc thái cấp tốc tiêu tán. Ầm ầm, sau một khắc, thân thể cao lớn trùng điệp ngã xuống mặt đất, đập mặt đất đều run rẩy lên. Tô Nghĩa quá mạnh, Thiệu Thiên Lỗi bọn người hưng phấn không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, liên tục cùng thạch tượng quỷ chém giết hơn 2 ngày, Tô Nghĩa lại còn có thừa lực một kích diệt sát huyễn linh cảnh thạch tượng quỷ. Thực lực sự khủng bố, có lẽ chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Thế mà thật thành công. Trận pháp bên ngoài, bé trai cao hứng tại chỗ bắn. So sánh những người khác, hắn rõ ràng nhất, cự hình thạch tượng quỷ bị giết về sau, 10 đạo trận pháp xem như triệt để đả thông. Tô Nghĩa khôi phục chân thân về sau, nhanh chóng hướng cự hình thạch tượng quỷ ngã xuống địa phương nhìn qua. Cửa này đến cùng có hay không đả thông? Nhìn xem bạo không nổ ra trang bức thì có thể xác định. Làm Tô Nghĩa ánh mắt chạm đến tại cự hình thạch tượng quỷ phía trên lúc, bỗng nhiên, óng ánh khắp nơi ánh sáng nở rộ mà ra. Quang mang tan hết về sau, cự hình thạch tượng quỷ đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một khối lớn chừng bàn tay, trong suốt sáng chói màu trắng tinh thạch. Thông quan, Tô Nghĩa nắm chặt hai tay, kém chút ngửa mặt lên trời thét dài lên. Khối kia màu trắng tinh thạch cũng là tuôn ra đến đồ vật. Đã tuôn ra trang bị, cũng liền đại biểu thông quan. Chúng ta thắng, Thiệu Thiên Lỗi bọn người kích động tột đỉnh. Nguyên bản, bọn họ đều coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, cũng cảm giác giống tàu lượn một dạng. Kém chút để bọn hắn vui đến phát khóc lên. Tô Nghĩa thu lại tâm, đem màu trắng tinh thạch cầm trong tay. Ngay tại tới đụng vào nháy mắt, tinh thạch bên trong đột nhiên bắn ra một đạo thật nhỏ màu trắng tinh tia, trực tiếp tại trên da rẻ của hắn cắt một đạo khe. Ta dựa vào, Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc. Phải biết, thối thể cảnh tấn thăng 63 trọng về sau, thân thể của hắn đã có thể so với thần binh. Chưa từng nghĩ, lại bị tiêu tán đi ra một đạo tinh tia cho cắt đả thương. Bởi vậy có thể thấy được, đạo này tinh tia đến cỡ nào sắc bén. Trừ cái đó ra, hắn còn tại tinh thạch bên trong cảm thấy một cỗ dị thường mênh mông kiếm ý. Thậm chí để hắn sinh ra một loại, chỉ cần bên trong ẩn chứa kiếm ý tách ra đi ra, chắc chắn sẽ đem hắn hủy diệt cảm giác. Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút, ngược lại đem chí năng chiến xa gọi vào bên người, dò hỏi, số 2, ngươi có biết hay không đây là cái gì? Đây là kiếm chi bản nguyên thạch. Chí năng chiến xa nói thẳng nói, dùng để làm gì? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, chí năng chiến xa giải thích nói, nói đơn giản một chút cũng là dùng tới tu luyện kiếm ý. Bất quá cái đồ chơi này đối tu luyện giả không chỗ hữu dụng. Hắn chỉ thích hợp với kiếm linh. Kiếm linh lại là cái gì đồ chơi? Tô Nghĩa càng nghe càng mơ hồ. Chí năng chiến xa nói ra, kiếm linh cũng là cỗ tượng vật diễn linh giai đoạn, diễn biến ra linh vật, lại là cỗ tượng vật diễn biến ra. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.